bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, bắt sống. Ngũ sắc đại thủ phô thiên cái địa, một trưởng vung xuống, mấy có kình thiên hám địa chi uy. Giờ phút này, ở xa bên ngoài mấy dặm Chu Tâm Giao bọn người nhìn xem một màn này, đều tâm linh dao động. Đây là thần thông gì? Làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Lại có thể cùng đại viên mãn pháp khí tranh phong? Chu Tâm Giao xuất thân đại càn hoàng thất, tu vi lại đến kim kiều cảnh cao giai. Nhiều năm trước tới nay trưởng khống ẩn long vệ, cũng coi là kiến thức rộng rãi. 72 tầng cấm chế viên mãn pháp khí, tại toàn bộ tu hành giới ở trong đều coi là phượng mao lân giác. Cho dù là một chút nguyên đan lão tổ cũng chưa chắc có thể có được. Viên mãn cấm chế pháp khí, uy lực của nó là gần với những cái kia không trọn vẹn thông huyền pháp bảo, nhưng lại cũng vượt qua đại đa số thần thông pháp lực. Bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm nguyên đan lão tổ thi triển môn thần thông này, vậy mà tự hồ chặn kia ly thiên lão tổ viên mãn cấm chế pháp khí. Chẳng lẽ người này đúng là một vị nguyên đan cao giai cường giả tuyệt thế? Chỉ có như vậy cường giả mới có thể đem thần thông pháp lực phát huy ra uy lực như thế. Chu Tâm Giao tu vi không đủ, cũng chỉ có thể đủ bằng vào tự thân kiến thức đi suy đoán khương thần tu vi cảnh giới. Nghĩ lầm, thiên tính toán tử lại là biết rõ cảnh giới của người nọ chỉ so với cao một trọng. Nhưng là hắn lại tại trên người này cảm nhận được cường hoành vô cùng, để hắn cũng vì đó tim đập nhanh khí cơ. Vốn cho rằng trên người này có một loại nào đó bí bảo, lại không nghĩ thần thông pháp lực đúng là mạnh như vậy. Đã không kém hơn hắn đạo một môn mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Mạc Ly Hưu cảm nhận được cái này ngũ sắc đại thủ ở trong ẩn chứa cường hoành vô cùng khí cơ. Hai mắt của hắn ở trong phát lực quang mang không ngừng lưu truyền. Giờ khắc này, Mạc Ly Hưu toàn lực vận chuyển thiên tính toán tâm kinh, đang không ngừng suy tính lên trước mắt chiến đấu. Muốn từ khương thần xuất thủ đạo này thần thông phía trên đến suy tính ra lai lịch của hắn. Mạnh như thế người, tuyệt không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Nhưng Mạc Ly Hưu rất nhanh liền phát hiện, hắn vậy mà căn bản là nhìn không ra, cái này ngũ sắc lưu quang tạo thành đại thủ đến cùng là loại nào thần thông. Thậm chí hắn còn phát hiện, tại tu hành giới bên trong, tựa hồ cũng chưa từng có tương tự thần thông hiển thế. Cái này đúng là một loại tân thần thông sao? Nghĩ tới đây, Mạc Ly Hưu không nhịn được trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, nhìn chăm chú lên phía trước đại chiến, sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Cùng lúc đó, coi là bằng vào thần thông liền muốn chống đỡ được ta U Minh Quỷ Hỏa Kiếm, quả thực là nằm mơ. Ly Thiên lão tổ nhìn thấy U Minh Quỷ Hỏa Kiếm bị ngũ sắc thần quang hóa thành đại thủ nắm, hắn cười lạnh. Hắn chuôi này U Minh Quỷ Hỏa Kiếm thế nhưng là 72 tầng cấm chế đại viên mãn pháp khí, nghĩ bằng vào thần thông pháp lực liền chặn lại, quả thực là nằm mơ. Hôm nay hai vị nguyên đan đưa lên nhóm đến, nên hắn U Minh Quỷ Hỏa Kiếm tiến thêm một bước, bảo cho ta. Ly Thiên lão tổ lúc này hơi suy nghĩ, pháp lực phun trào, liền muốn kích phát U Minh Quỷ Hỏa Kiếm sát chiêu. Nhưng đột nhiên, hắn kinh hãi muốn tuyệt. Ly Thiên lão tổ phát hiện, hắn cùng mình bản mệnh pháp khí U Minh Quỷ Hỏa Kiếm ở giữa liên hệ lại bị cắt đứt. Dù cho hiện tại kia một thanh pháp kiếm như cũ đều ở trước mắt, nhưng là cái kia vốn là nước sữa hòa nhau tựa như một thể cảm giác, đã không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta U Minh Quỷ Hỏa Kiếm làm sao mất đi khống chế? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dùng đây là cái gì yêu pháp? Ly Thiên lão tổ nhất thời ở giữa tay chân một mảnh lạnh buốt, cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hắn tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, cả đời kinh lịch vô số lần chiến đấu, nhưng lại không có nghĩ qua gặp được loại chuyện này. Đại viên mãn cấm chế pháp khí, vậy mà lại bị một đạo thần thông cho tùy tiện áp chế, thậm chí cắt đứt hắn cùng pháp khí ở giữa liên hệ. Đây chính là hắn bản mệnh pháp khí a, đã tế luyện hơn 200 năm, làm sao có thể bị người cho một chiêu cướp lại? Liền xem như tu vi mạnh hơn hắn người, có thể đánh bại hắn, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện liền tranh đoạt hắn pháp khí. Trốn, nhưng Ly Thiên lão tổ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mặc kệ người này dùng chính là yêu pháp vẫn là thần thông. Cái này cũng nói rõ người này tuyệt không phải hắn có thể đối phó tồn tại. Hắn hiện tại nhất định phải trốn. Bởi vậy vứt bỏ một kiện đại viên mãn bản mệnh pháp khí cố nhiên tổn thất to lớn để hắn đều cảm giác được thịt đau. Nhưng nếu như chết ở chỗ này, đây chẳng phải là hết thảy thành không? Cho nên cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Ly Thiên lão tổ cũng đã bắt đầu liều mạng. Hắn tiêu hao một nửa tinh huyết, thi triển huyết độn chi pháp. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Không thấy bóng dáng, không nghĩ tới gia hỏa này như thế quả quyết. Ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Gọn gàng mà linh hoạt chạy. Bất quá nếu để cho ngươi cứ như vậy trốn, cũng là tai họa ngầm a. Khương Thần trong lòng động vung tay lên, đem đã bị ngũ sắc thần quang quét xuống U Minh quỷ hỏa kiếm thu vào. Lập tức thân hình hắn lóe lên, hướng phía kia đào tẩu Ly Thiên lão tổ đuổi theo. Một chiêu liền để Ly Thiên lão tổ thi triển huyết độn đào tẩu. Đây là cỡ nào cường hoành? Không nghĩ đến người này vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Bất quá chỉ sợ là đuổi không kịp kia Ly Thiên lão tổ. Mạc Ly Hưu giờ phút này càng là chấn động vô. Cùng, chỗ của hắn có thể nghĩ đến. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu cái này Ly Thiên lão tổ liền chạy. Hơn nữa còn là bị ép thi triển huyết độn. Huyết độn chi pháp tại tu hành giới ở trong đại danh đỉnh đỉnh. Là một loại đỉnh tiêm bí thuật. Tu vi càng mạnh, thi triển ra hiệu quả càng là kinh khủng. Lấy Ly Thiên lão tổ tu vi. Thiêu đốt một nửa tinh huyết thi triển huyết độn thuật, trong nháy mắt đủ để phi độn ra mấy ngàn dặm. Không có cường hoành độn thuật, dù cho tu vi lại cao hơn, chỉ sợ cũng khó mà đuổi kịp. Mạc Ly Hưu lắc đầu, có thể đuổi được huyết độn chi pháp chỉ có thiên cấp độn pháp ngũ hành thiên độn. Nhưng là ngũ hành thiên độn môn này độn pháp tu luyện độ khó quá cao. Hô tương đương, nhưng là ngay tại sau một khắc. Hắn cảm giác được bên cạnh một trận pháp lực ba động trống rỗng mà sinh. Một vệt thần quang lấp lóe. Sau đó Mạc Ly Hưu liền thấy một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở chỗ nào. Chính là vừa rồi cao thủ thần bí kia. Giờ phút này, trong tay hắn đầu mang theo một cái tựa như giống như chó chết người. Mạc Ly Hưu con mắt không nhịn được co rụt lại. Bởi vì hắn đã nhận ra vậy vị này cao thủ thần bí sách trong tay người. Chính là mới vừa rồi thi triển huyết độn thuật đào tẩu Ly Thiên lão tổ. Giờ phút này, cái này hung danh chiêu lấy Ly Thiên lão tổ đã là bị triệt để đánh bại. Căn bản là không cách nào lại vùng vẫy. Tâm giao cô nương, ta đã phế bỏ người này pháp lực. Gia hỏa này giao cho ngươi. Đem tùy ý ném đi. Liền đem Ly Thiên lão tổ ném tới Chu Tâm Giao dưới chân. Sau đó cũng không đợi mọi người ở đây phản ứng. Lúc này trên thân lưu quang lóe lên, lập tức lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái này vậy mà thật đem kẻ này bắt lại trở về. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Mạc Ly Hưu nhịn không được chính là sững sờ. Hiển nhiên cái này cùng hắn trước đó phỏng đoán kém quá xa. Tại hắn nghĩ đến Khương Thần chỉ sợ ngay cả truy đều đuổi không kịp. Làm sao có thể đem nó bắt trở lại? Hơn nữa còn là khối này liền bắt trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.